Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối đen như mực, thấy không có ai, Tạ Tiểu Ngọc nhón chân lên, Nghiêm Giặc vội vàng lui về phía sau một bước. Cô cười hỏi, anh Nghiêm Giặc, anh tránh cái gì? Nghiêm Giặc, sợ đêm về nằm mơ. Nghĩ đến giấc mơ về thế giới song song mà mình mơ ở trên tàu hỏa hôm qua. Tạ Tiểu Ngọc đỏ bừng mặt lên, chạy về sân đóng chặt cửa lại. Nghiêm Giặc đứng ở bên ngoài cho đến khi đèn trong nhà tắt, mới quyến luyến rời đi. Nơi này có nhà, thật là tuyệt vời. Tạ Tiểu Ngọc mang 4.000 đồng mình xin giúp Tinh Tinh tới hợp tác xã gửi tiết kiệm định kỳ 1 năm 1. Cô không định động vào số tiền này. Còn cả tiền tiết kiệm cưới vợ, 5.000 đồng bác Nghiêm đưa cho cô, cũng gửi tiết kiệm 1 năm 1. Trên tay còn dư lại hơn 700. Tiền lương hàng tháng của cô là 36 đồng. Phiếu thịt 2 cân, phiếu cá 1 cân. Với một người lớn 3 đứa trẻ nít, chút phiếu này là không đủ ăn. 3 đứa trẻ trong nhà cô đều cao chưa bằng chiều cao trung bình của trẻ con cùng lứa. Tạ Tiểu Ngọc đành phải đi tới cầu Thạch Bàn mua gà vịt cá không cần phiếu, trở về bồi bổ cho các em. Mua đồ ở cầu Thạch Bàn không cần phiếu, nhưng đồ đắt gần gấp đôi so với mua ở hợp tác xã Cung Tiêu. Cô khẽ cắn răng, bỏ tiền ra mua xương sườn, xương ống, gà mái vê. Cũng may, cô vô tình gặp được Hứa Xương, nhờ thế mua được đồ rẻ hơn rất nhiều. Cô thích mua thủ heo, nội tạng heo, đều là những thứ mọi người không muốn, lại trở thành món hoi cho cô. Vào tháng 11, thời tiết Bình Thành đã bắt đầu trở lạnh, bông trở không dễ mua. Mọi người có xếp hàng ở hợp tác xã Cung Tiêu cũng không tới lượt. Cô cần thêm ít nhất 8 cân bông cho 3 chiếc chăn. Một chiếc cho cá lớn cá nhỏ, một chiếc cho cô và Tinh Tinh. Đến ngày nghỉ anh Nghiêm Giặc sẽ tới ở, cô cũng phải chuẩn bị sẵn chăn cho anh. Hứa Xương nói sẽ nghĩ cách giúp cô. Tiết Diệu Mạnh bị gãy chân nằm dưỡng thương ở trong phòng bệnh đơn. Hiện tại anh ta đã có thể đi tập tễnh. Tạ Tiểu Ngọc suýt nữa quên mất anh ta. Lữ Thu Mai lôi kéo Quý Hương Hàn, muốn dùng công việc chính thức ở trường học để đổi lấy cô ta không tố cáo. Đàm phán không được, giờ đang chờ Tiết Diệu Mạnh xuất viện sẽ đính hôn. Quý Hương Hàn cũng không phải là kẻ ngốc, chờ đến khi gả vào nhà họ Tiết, chẳng lẽ cô ta lại phải lo không có được công việc tốt. Cứ 2-3 ngày cô ta lại tới bệnh viện phục vụ Tiết Diệu Mạnh. Cô ta cũng giỏi, vừa tới bệnh viện đã lôi kéo làm quen với người nhà bệnh nhân. Lúc Đinh Hồng Tuệ tới kiểm tra phòng, cô ta còn thân thiết gọi thím hai. Đinh Hồng Tuệ chỉ mong hai người sớm xuất viện rồi kết hôn luôn. Cũng thầm chấp nhận Quý Hương Hàn là cháu dâu. Đến lúc kẻ cặn bã kia sắp xuất viện, hơn nửa người trong khu nội trú đều biết Quý Hương Hàn là vị hôn thê của Tiết Diệu Mạnh. Đinh Hồng Tuệ tình cờ nghe thấy Tiết Diệu Mạnh lẩm bẩm nói, tiểu tiện nhân, chờ ngày tôi xuất viện sẽ là ngày cô trầu trời. Cô ấy thầm siết chặt quả đấm, cặn bã không đắc ý được bao lâu đâu. Đinh Hồng Tuệ sắp xếp các y tá đã kết hôn sinh con phụ trách phòng bệnh của Tiết Diệu Mạnh, chính là để đề phòng kẻ cặn bã này gieo họa cho y tá bệnh viện. Đến khi Tiết Diệu Mạnh có thể xuống đất, đi đi lại lại khắp nơi, anh ta chú ý đến Vưu Tiểu Ninh xinh đẹp hoạt bát. Tiết Diệu Mạnh tới khoa nhi tìm Tạ Tiểu Ngọc, nhưng Tạ Tiểu Ngọc trực ca tối còn chưa tới. Vậy nên anh ta lại chú ý đến Vưu Tiểu Ninh. Cô gái này cũng không tồi, có nét đẹp ngây thơ hồn nhiên. Em gái nhỏ, em có muốn làm y tá trường không? Chỉ cần em đỡ anh trở về khu nội trú, anh sẽ bảo thím hai điều em đến khu cán bộ. Ở đấy thoải mái hơn khoa nhi rất nhiều. Còn để em làm y tá trường nữa, có được không? Vưu Tiểu Ninh cảm thấy ghê tởm muốn chết đi được. Cái người tên Quý Hương Hàn từng ngủ với tên cặn bã này tới khoa nhi tìm Tạ Tiểu Ngọc. khoe khoang mình giờ là vị hôn thê của Tiết Diệu Mạnh. Bảo Tiểu Ngọc cách phòng bệnh cao cấp xa ra. Thật là, có cục cứt chó cũng sợ người trộm. Cô ta lần đâu ra tự tin đó vậy? Vưu Tiểu Ninh hét lên. Ôi trời ơi, có lưu manh chạy đến bệnh viện chúng ta giả làm bệnh nhân. Mau tới bắt lưu manh. Tiết Diệu Mạnh, Tạ Tiểu Ngọc vừa thay đồng phục y tá tới thay ca. Nghe thấy tiếng hét của Vưu Tiểu Ninh, cô dẫn đầu xông tới. Đến khi nhìn thấy rõ là tên cặn bã, cô ra tay càng không lưu tình, đạp cho tên cặn bã kia ngã đến miệng cầu thang. Vừa lúc chỗ cầu thang có vỏ chuối không biết do Hùng hài tử nào ném để đấy. Tiết Diệu Mạnh vô tình đạp vào té ngã. À à à, ôi mẹ ơi, chân tôi lại gãy rồi. Cách chương.